trán tỏa ra ánh sáng mê người, hơi thở nặng nề không ngừng rơi xuống. Mềm mềm, mềm mềm, âm cuối kéo thật dài như chiếc lồng chim chọc vào lòng, gãi ngứa tận xương. Hắn trực tiếp cúi đầu xuống bào phủ lên, từng bước xâm chiếm chỗ có chất lòng ngọt ngào này. Đường Lâm động tình, chủ động ôm cổ của Lò, quấn lấy cái lưỡi thỏ của hắn, trao đổi chất lòng lẫn nhau. Hành động mà sát này của cô càng khiến Lò thêm cuồng mãnh, gặm cắn một cách thô bạo. Thổ lỗ mà cởi giả thú bên eo già, lấy tứ sát bộc phát ra, khẽ khẽ đưa vào giữa hai chân Đường Lâm. Hắn thỉnh thoảng quẹt qua, dính lấy chút chất lỏng nơi miệng huyệt. Bàn tay mang theo vết chai không chút nào thương tiếc mà véo lên kiên định. Hắn nâng mông lên, thật giống như hắn không thể nuốt Đường Lâm vào bụng. Thứ ngẩng cao đầu dầm nhập giữa hai chân khẽ khẽ chống lên, di chuyển mà sát qua lại. Nhận thấy chỗ này đã ẩm ướt, hắn hít sâu vài hơi, hai tay nâng Đường Lâm lên, chợt tiến thẳng về phía trước đi vào rất nhanh. Đường Lâm hít mạnh một hơi, người bởi vì đau đớn mà cong lên, quấn chặt lấy eo Lò khiến hắn càng vào sâu hơn. Cô có rút kịch liệt, khiến hai người đều không thể chịu được. Mặt cô vặn vẹo, cắn chặt vai của Lò nói. Đau quá, khốn khiếp. Cho dù là lần đầu tiên cũng không đau như vậy. Lò chết tiệt, vậy mà không làm gì cả đã đi thẳng vào, đây chẳng phải là muốn cái mạng nhỏ của cô sao? Thế Đường Lâm nhíu chặt mày, đáy lòng Lò tràn đầy đau lòng. Để mặc cô cắn lên vai, mãi cho tới lúc trên đó xuất hiện tia máu, hắn nhịn sự nóng nảy đang kêu gào trong thân thể, vuốt ve sống lưng của cô. Anh muốn để em nhớ kỹ, đây là đau đớn anh dành cho em. Lâm, gọi tên của anh, nói cho anh biết, người bây giờ đang chiếm đoạt em là ai? Lo, lo. Sau khoảnh khắc đó, đau đớn lùi đi, thân thể mềm yếu của cô từ từ nóng lên, cưỡi lên người của Lo, hạ thân bị thứ thật to lấp đầy. Cảm nhận dũng đạo ướt át không ngừng bị thứ thỏ lớn tiết lên, khoái cảm thấm tận xương tràn vào lòng. Nghĩ tới mấy người ngoài kia, tiếng kêu đè nén phát ra. Không biết qua bao lâu, không biết Lo làm mấy lần, màn đêm lặng lẽ phủ xuống, gió mát thổi vào mặt. Trong ánh chẳng mờ, thấy Lo đang dọn dẹp thân thể cho cô, cuối cùng ôm cô cùng ngủ. Cốc cốc. Sáng sớm khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống mặt đất, mấy người nằm trên đất cả đêm, chợt xông lên sáng sớm đã náo loạn. Lo đen mặt không thôi, Đường Lâm bị đánh thức mà đôi mắt còn mơ hồ. Cô liếc thấy Lo trần trụi bỗng phản ứng lại. Nhớ tới sự cuồng loạn tối qua, kéo tấm giả thú đắp lên. Không đợi Lo ra mở cửa, cánh cửa gỗ đã bị đẩy ra từ bên ngoài. Ba bóng dáng một trước một sau vọt vào, điên cuồng đánh Lo một trận. Đường Lâm bình tĩnh mà nhìn một màn này, đứng dậy nhặt váy thú trên đất mặc lên vào một cách tự nhiên. Đà La thản nhiên đi tới, uất ức di chuyển tới cạnh Đường Lâm, lập tức dính lại, tủi thân mà nói. Lâm, Lo thật xấu xa, vậy mà lại bỏ thuốc bọn anh, hay bọn anh ngủ trên đất một đêm. Em xem, những vết này đều là giò muỗi cắn. Lâm cũng bị anh ta ức hiếp vô cùng thảm, bọn anh nhất định sẽ dạy dỗ anh ta thật tốt. Khuôn mặt tà tứ tràn đầy sự độc ác. Nói những lời không hợp với vẻ mặt, Đường Lâm chợt cảm thấy sau lưng chợt lạnh, liếc mắt nhìn Lò bị đánh thầy thảm không tỏ vẻ gì cả. Cô nhìn mấy người đang đánh nhau, nói. Em đói bụng. Lâm đói, anh lập tức đi chuẩn bị đồ ăn ngay. Bùi Lý lập tức thu tay lại, đi ra khỏi phòng. Ao Thu cũng thu tay, hung hăng mà chạm mắt nhìn Lò mấy lần. Đôi tai lông xù dựng lên trên đầu đi tới trước người Đường Lâm. Đôi mắt vàng của hắn tràn đầy sương mù, bộ dáng vô cùng đáng yêu. Nhất thời dụ Đường Lâm mất hết ba hồn bảy vía, cô ngây ngốc mà nhìn Ao Thù yêu nghiệt chăm chăm, chợt nuốt nước miếng. Bỗng nhảy lên, treo chân trên người của Ao Thù như gấu leo cây, dốc sức vuốt ve đôi tai đáng yêu. Cô hôn liên tiếp lên khuôn mặt hồng hào. Hành động này nhất thời kích thích lửa giận bão táp của hai người khác trong lòng. Đà La biến ra đôi rắn, trườn tới trước mặt Đường Lâm, cái đôi rắn lạnh như băng quấn lên cái mông của cô. Đường Lâm bị sự khác thường này làm giật mình, chợt xoay người. Không sai, cô thấy một cái đôi rắn khổng lồ đang chạy trên người, bị dọa tới mức hét lớn một tiếng. À, quái vật! Tiếng giống bất ngờ không chỉ khiến ba người trong nhà giật mình, mà ngay cả Bối Lý trong nhà cũng bị dọa. Người vọt vào rất nhanh. Đầu hắn đầy vạch đèn mà nhìn Đà La lúc trong bóng tối, còn cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của Đường Lâm. Một lúc sau, Lò không nhịn được mà cười lớn. Ha ha, quái vật! Hắn cười tới mức quá khoa trương, không cẩn thận động tới vết thương trên mặt, nhất thời hít phải hơi thật mạnh mới đè đau đớn xuống được. Hắn bịt chặt miệng vết thương. Ao Thù nở nụ cười đầy xấu xa, nhẹ nhàng ôm lấy Đường Lâm đang cứng ngắc, lộ ra tư thế thắng lợi. Hắn đã sớm biết Đường Lâm không thích hình thú của Đà La, tuy Lâm che giấu không tệ. Từ trước tới nay, Đà La luôn lấy làm kiêu ngạo với hình dáng của mình, lần này bị Lâm nói như vậy, e rằng bị đả kích không nhẹ. Bố Lý đứng ở cửa hơi nhíu mày một cái, ánh mắt thản nhiên liếc lò rồi lùi ra ngoài, khóe môi tràn đầy ý cười không kìm nén được. Đà La, không phải em cố ý, đây chỉ là phản ứng theo bản năng thôi, ai bảo anh bất thình lình hóa thành hình thú. Đường Lâm biện bạch cho mình, đôi chân thon dài đang hoàn hảo bỗng biến thành cái đùi rắn khổng lồ, ai nhìn thấy mà không kêu to. Đà La lại không nói trước một tiếng, khiến cô không có chuẩn bị mà kêu lớn lên. Lâm ghét bỏ anh. Đà La nhìn Đường Lâm đầy trách móc, đôi mắt xanh thẫm chứa thù thân. Đường Lâm thấy thế thì buồn bực không thôi. Không phải cô cố ý được không? Được rồi, lần này coi như là cô sai rồi, không nên nói Đà La là quái vật. Cố gắng nhếch lên thành nụ cười dịu dàng, cố gắng đỡ cần Đà La đứng trong góc, ánh mắt rơi vào cái đùi trên mặt đất của hắn. Đùi hắn khẽ quất qua lại, tất cả dũng khí biến mất một cách mạnh mẽ, cẩn thận lùi về sau vài bước. Chết tiệt, cô quả nhiên còn không có cách nào tiếp nhận động vật thần mềm. Đà La thấy hành động của cô thì khuôn mặt tà tứ nhất thời tràn đầy tức giận đồng đâm. Đồng từ màu xanh thẫm co rụt, híp lại thành một đường, sự ác độc u ám không khỏi bắt đầu thổi quét qua Đường Lâm. Chương 31, bộ lạc thiết truy. Thấy vẻ mặt Đà La không đúng, Đường Lâm hơi sợ hãi, cô chưa từng thấy Đà La tràn đầy lạnh lẽo toàn thân như vậy. Không thể trách cô nhát gan, cô đã từng thấy bàn tay thon dài của Đà La xé xác một con voi to như con thú bình thường. Cơ thể nhỏ bé của cô thoảng chừng không đủ nhét kẽ ràng của hắn. Cô ngẩng đầu lên từ trước ngực Ao Thù đầy sợ hãi, nhìn xung quanh nhưng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt âm u của Đà La, nói khẽ. Chuyện này em không cố ý, anh bỗng biến ra đôi rắn, em đương nhiên bị dọa, anh không thể trách em. Nghe Đường Lâm giải thích, mấy người trong nhà đầu đầy vạch đen. Lò nhún vai, dáng vẻ lực bất thòng tâm, bước ra khỏi phòng. Ao Thù thấy Đà La nghiêm mặt, mặt lặn lại, biết chuyện này phải để cô tự giải quyết an ủi. Lâm vỗ vẻ Đà La thật tốt đi, anh đi ra ngoài trước. Dứt lời, hắn quay sang nhìn Đà La đang âm u ở góc phòng. Đừng qua lâu, hôm nay bộ lạc thiết trị sẽ tới, giữ thể lực cho bọn hắn khiêu khích. Đường Lâm ngơ ngác mà nhìn bóng lưng rời đi của A Thù, cho cảm thấy có loại bị thương gió hiu hiu, sồng hịch lạnh lùng ghê. Cô chưa kịp bắt được A Thù thì đã thấy hắn đóng cửa lại. Loạt soạt, tiếng di chuyển nhẹ nhàng, từ từ mà sát xuống mặt đất khiến Đường Lâm cứng đờ người. Kể cả không dám quay đầu lại, cô khóc không ra nước mắt, quay lưng về phía hơi thở âm u, càng ngày càng gần. A Thù, các anh thật không có tình người. Trong những người này, người khiến Đường Lâm sợ nhất là Đà La tà tứ này. Hắn bá đạo mà tàn bạo, tính tình của rắn bạc bẽo lạnh lùng. Đường Lâm vẫn nhớ kỹ điểm này, lúc này ở chung một phòng với Đà La đang nổi giận, có thể nào cô cũng không yên tâm được. Trong đầu cô không ngừng lóe lên kết quả bi kịch, hai chân không nhịn được mà bắt đầu run lên. Ngay cả răng cũng bắt đầu lập cập và vào nhau, đôi môi đỏ thắm dần dần trở nên trắng bệch, đồng tử co lại không ngừng. Lâm. Hắn kéo ấm cuối thật dài, rõ ràng giọng đậm đà như rượu vàng, nhưng lúc này vào tai Đường Lâm lại giống như quỷ dữ vừa ra khỏi địa ngục, âm u mà tàn bạo. Cô nuốt nước miếng một cách cẩn thận, có làm sao cũng không dám quay đầu lại mà liếc Đà La một cái. Lúc quanh quần bên bờ vực của cái chết, cô cũng chưa từng sợ hãi như vậy. Nhưng đối mặt với khuôn mặt mà quỷ của Đà La, tự dưng trong lòng cô lại dâng lên sự sợ hãi. Đốt ngón tay dài nhỏ mà lạnh như băng, nhẹ nhẹ vuốt về khuôn mặt của Đường Lâm. Rất lạnh, rất nhẹ, tựa như gõ vào lòng Đường Lâm một cái, nhịp tim cô tăng lên không ngừng, sợ hãi cũng tăng lên theo. Đồng từ sành thẫm chứa đầy thú vị mà nhìn Đường Lâm đang sợ hãi, đáy mắt cũng chứa nụ cười quỷ dị. Lâm như vậy dường như rất thú vị, đồng từ dáng như ánh mặt trời càng tròn trịa hơn. Vành mắt tràn đầy sợ hãi rồi lại bướng bỉnh không mở miệng, không sôi nổi cường thế như ngày xưa. Lầm như vậy, thật khiến người ta muốn đè dưới thân, làm tàn bạo không kiêng nể. cảm thấy lầm thay đổi, người mùi hương thơm ngát nhành nhã, hơi thở hơi gấp gáp, hết thảy đều khiến Đà La động lòng không thôi. Lầm làm sao? Để anh đoán thử, là sợ anh ăn thịt em hay là sợ anh xé xác em? Mỹ vị như vậy thật khiến người ta trộn rộn. Nghe giọng điệu uy hiếp của Đà La, thân thể cứng ngắc của Đường Lâm càng cứng hơn. Không thể tự kiềm chế, cô biết hắn đang nói đùa nhưng sâu trong lòng cũng biết Đà La có thể làm như vậy thật. Nếu chọc giận hắn thật thì hắn có thể làm như thế, sẽ nuốt sống cô vào bụng. Không có, ai bảo em sợ, em đang đói. Đường Lâm mướn mình nói xong thì khóe môi run rẩy, đồng thời tay trái không quên nắm thành quyền đánh vào tay phải. Cô gật đầu xác nhận sự thật, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Chứ hai chân đang run lên không ngừng già, cái cớ cô lấy thật không tệ. À, thì ra là Lâm đói bụng, vừa hay anh cũng đói. Dứt lời dùng thứ gì đó mà chọc vào mông Đường Lâm một cách hạ lưu vài cái, hắn nhẹ nhàng cọ cọ. Hơi thở ấm áp phả lên không nhanh không chậm. Ý thức được lại bị Đà La chết tiệt này đùa dẫn, Đường Lâm lại rời đầy mặt. Ai nói, người thú thật thà chết phác, con nóng này gì chứ? Rõ ràng đây là cầm thú không biết xấu hổ, hắn mà thật thà chết phác thì trên thế gian này sẽ không có ai là người ngày thẳng nữa. Người cố căng lên, cười ngượng ngùng nói. A thú nói hôm nay bộ lạc thiết trì sẽ cử sứ giả tới, anh chắc chắn không muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Bàn tay nhỏ bé thử xoa eo để thăm dò, cô tuyệt đối sẽ chết sớm vì thúc giục quá độ. Tuyệt đối, bị đám cầm thú này luyện tập mỗi đêm, dù cho cô có mạnh hơn nữa cũng không chịu được vất vả như vậy. Để sáng mai hỏi cà mà một chút xem, trên phương diện này hai người nhà cô ấy nhất định không thừa gì. Job thì coi như thôi, dường như tộc trưởng được ưu đãi nhất trong bộ lạc. Job thật tối số, được Hori chỉ định, những giống được khác cũng chủ động rút lui. Hèn gì Hori nhìn chúng Job là được ngay. Chỉ cần nghe thấy Job oán trách không hài lòng chỗ nào thì ngày hôm sau, ngày thứ hai, ngày thứ ba, nhất định đừng mong thấy Job trước mặt, nhất định là đang chết trong... Bây giờ còn sớm, Lâm đã bụng, anh hết sức vui vẻ mà làm cho Lâm ăn no. Mấy thầy kiều của bộ lạc thích trì chỉ là bình hoa ăn hại, chẳng đáng lãng phí nhiều tiền lực. Đà La hoàn toàn không để ý thèm để ý tới, say mê leo lên người Đường Lâm, xa vẻ muốn khởi động. Dừng, bùi lý bảo chúng ta ra ăn cơm, sau đó còn phải chuẩn bị thức ăn cho bọn heo, cà chua sau nhà còn phải tưới nước. Đường Lâm không khỏi bắt đầu lải nhải, nói rõ những việc cô phải làm. Đà La nở nụ cười yếu ớt, sao hắn không biết chút tâm tư này của Đường Lâm. Vốn hắn không định thật sự làm gì, chút thời gian này ngay cả một lần cũng không đủ, đương nhiên hắn sẽ không tự chuốc lấy cực khổ. Nhưng thỉnh thoảng dọa Lâm một chút như vậy, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lúc xanh lúc trắng đầy hoảng sợ cũng thật là chuyện tốt. Vẻ mặt này chỉ có hắn mới thấy được. Mùi vị tuyệt vời này khiến hắn thà người ta ăn đến mức nghiện luôn. Không đợi Đường Lâm nói xong, Đà La cúi đầu chặn đôi môi đỏ mọng đang làm nhảm lại. Lâm buồn nào quá, nợ lại lần trừng phạt này, lần sau có thời gian anh sẽ đòi lại, bây giờ thu chút thời lời là được rồi. Ngón tay lạnh như băng vớt đẹp khuôn mặt của Đường Lâm như mang theo lực hấp dẫn, ngũ quan tà tứ. Đồng tư sành thấm đầy nhu tình. Mặt Đà La từ từ kề tới gần, đôi môi tà tứ nóng bỏng nặng nề bao phủ lên đôi môi của Đường Lâm, mang theo mùi riêng của hắn. Hắn thổ lỗ cậy răng cô già, chằn chọc bút vào, mái tóc buồn xóa quấn quýt với tóc của Đường Lâm. Không thể phân rõ được ai là ai. Đôi môi từ từ sưng đầu, hô hấp của hai người cũng từ từ trở nên nóng bỏng hỗn loạn. Nụ hôn thô bạo rời đi, chuyển tới cằm, phanh tai, cổ rồi chạy dọc xuống sườn quai xanh khiêu gợi. Đồng tử xanh thẫm bắt đầu sâu hơn, ánh lửa xanh biếc tàn ra trong mắt. Bàn tay vướng quanh quần trên eo bị rút ra, rời xuống váy thú. Lâm, Đà La ra ăn cơm. Bùi Lý ngoài phòng như không phát hiện ra điều gì, bỗng gọi hai người ra ngoài. Động tác của Đà La chợt dừng lại, đôi mắt chứa đầy dục vọng đã lùi đi và bất mãn thật sâu. Hắn nhìn chằm chằm vào Đường Lâm trong lòng hồi lâu, cuối cùng nở nụ cười khổ đầy bất đắc dĩ. Hắn nhẹ nhàng cổ chắc váy thú lại cho Đường Lâm, giọng khàn khàn, bực bội mà buồn bã nói. Ăn cơm. Hàm răng trắng tinh, phát sáng hơi mờ ra, cắn răng nghiến lợi. Chuyện bộ lạc thiết trì là sao? Đường Lâm tò mò hỏi Cà Ma bên cạnh. Giống cái trong bộ lạc cũng đều tập trung lại, nhìn giống được ngồi đầy trong phòng. từng đôi mắt như muốn nói lại thôi. Đường Lâm tỏ vẻ áp lực rất lớn. Người cô mất tự nhiên mà rời ra sau Job và Kama vài bước, cẩn thận giấu người mình đi, cố gắng để cho mình trở nên nhỏ bé nhất. Vợ cô cử động thì ánh mắt của giống cái bên cạnh cũng di chuyển theo. Cảm giác này thật giống như cô là kẻ ăn trộm vậy. Cuối cùng Đường Lâm dứt khoát coi như không thấy, dựa vào Job một cách thoải mái, để mặc cho ánh mắt tò mò xung quanh rơi vào người mình. Từng luồng ánh mắt nóng bỏng, liều mạng mà nhìn vào khối thịt mềm mại thẳng tắp trên người cô. Ánh mắt nóng bỏng mà còn mờ ám độc ác như muốn xé váy thú ra. Bộ lạc Thiết Trì cách bộ lạc chúng ta không xa. Khác với bộ lạc Hắc Sơn, bộ lạc Thiết Trì do voi ma mút hợp thành. Thực lực của chúng rất mạnh, chứ không phải hỗn tạp khác nhau như người thú của bộ lạc Hắc Sơn chúng ta. Lần này chắc là mang theo ý định không tốt. Job quẹt miệng, nói đầy giận dữ. Bộ lạc Hắc Sơn mới thành lập không lâu, thực lực kém hơn bộ lạc Thiết Trì. Lần này bộ lạc kê tùy tiện bước lên, còn không biết mang theo ý xấu gì đây. Kama gật đầu đồng ý nói. Job nói không sai, nghe nói bộ lạc Thiết Trì có tập tục xấu là thấy giống cái bởi ý sẽ đoạt lại. Không biết có phải là thật hay không. Hôm nay mọi người đừng đi loạn, tránh bị những tên lộ mãng kia hạ gục. Nếu tập tục này có thật thì có thể là gặp nguy hiểm. Kama dặn dò giống cái xung quanh một cách nghiêm túc. Bộ dạng của cô thật nghiêm trang, khiến Đường Lâm giật mình không thôi. Không ngờ Kama cũng có mặt nghiêm túc như vậy. Nghe lời này, trong lòng cô cũng thật hơi tính toán. Thảo nào hôm nay tất cả giống cái đều trốn trong này. Có lẽ là do lo lắng bộ lạc người thú Thiết Trì có mưu đồ bất chính. Quả thật bộ lạc Thiết Trì có tập tục như vậy. Mọi người đừng di chuyển, tránh bị bọn họ phát hiện. Thực lực của bộ lạc này cường hãn, chuyện cướp đoạt xảy ra không ít. Lại thêm bộ lạc này thích cùng với chủng vợ. Giống cái trong bộ lạc từ trước tới nay luôn là vật sở hữu chung của tất cả giống được. Nếu bị bắt thì chắc chắn không có đường sống. Job nghiêm túc mà dặn dò tiếp. Lịch sử của bộ lạc Thiết Trì dài hơn của bộ lạc Hắc Sơn. Bất kể là sức mạnh hay là những thứ khác đều mạnh hơn bộ lạc của Hắc Sơn. Lần này không hỏi chào tới, ai biết có tâm tư gì. Đường Lâm kinh ngạc, hóa ra cô gặp bọn ảo thù còn tốt chán. Khẩu vị của bộ lạc Thiết Trì thật nặng. Cùng chung vợ, chuyện này mà cũng làm thật đương nhiên. Thật là mạnh mẽ, không lo đứa trẻ sinh ra không tìm được cha à. Những giống cái khác vừa nghe Job nói như thế thì bị dọa tới mức sắc mặt tái nhợt, cẩn thận mà di chuyển vào góc tối. Chỉ sợ gây ra tiếng động lớn sẽ rước lấy giống được bộ lạc chết truy. Tuy giống cái có mấy giống được nhưng không thành thật, vật sở hữu chủng của bộ lạc. Thực ra người thú rất đơn thuần, không có suy nghĩ dư thừa gì. Thích gì ở bên này, không có những ý niệm lằng nhằng xiền xẹo gì, họ rất đơn thuần. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Đường Lâm không từ chối nhiều. Ở đây cứ phải dựa vào bọn họ để sống sót, nhất định phải trả giá. Cô biết bọn ảo thù có cảm tình với cô, thì bọn họ sẽ không nói những hành động bá đạo khiến cô có cả cảm nhận được. Vậy mà giống cái có thể chịu được? Mặt Đường Lâm vặn vẹo kinh ngạc mà nhìn Job. Job vô cùng cảm phấn mà ngẩng đầu, bĩu môi để cảm ghét nói. Không chịu nổi thì phải làm sao? Giống cái của bộ lạc Thiết Trì đều bị nhốt lại, các bạn không có tự do. Sao cô biết? Trước kia tôi đi theo tộc nhân khác tới bộ lạc Thiết Trì, lúc đó tôi đóng giả làm giống được. Đáy mắt cô chứa thành rượu cợt, giống cái bị bọn họ xem là công cụ để chút hết tình lực, bị nhốt trong mỗi căn phòng không lớn, không được nhìn thấy mặt trời. Ngày nào họ cũng sống một cách hèn mọn, nhận lấy tất cả những gì giống được chút ra. Dĩ nhiên cũng có giống cái có khả năng mở phòng. Chuyện này chỉ giới hạn trong giống cái có thể sinh thú nhân nhỏ. Dù cho giống cái có thể sinh thú con thì cũng không thể rời khỏi bộ lạc. Nhiều nhất chỉ có thể đi lại trong bộ lạc, cửa cũng không được mở. Chương 32. Sắc làng khoác già người. Lãnh Khốc mà nhìn giống được trâu cào ngựa khỏe trước mặt, từng trận mùi hôi không ngừng tỏa ra, mọi người nhíu mày liên tục, ào ào lùi bước, không muốn tới gần người thú của bộ lạc Thiết Trì. A thù giấu nửa người, không thèm để ý tới ánh mắt tham lam của những người đó. Chết tiệt, dám dùng ánh mắt bẩn thỉu mà nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu không phải nhớ kỹ, không thể xúc động, thì hắn thật muốn khoét hết mấy con mắt bị ổi này xuống, dẫm thật mạnh dưới chân, nghiền nát rồi cho heo ăn hết. Giống cái trong bộ lạc đã sắp xếp thế nào rồi? Lâm có ở cùng bọn họ không? Đà La rũ đôi mắt rắn xuống, khóe môi tà tà nhếch lên, nụ cười tà tứ xấu xa trên mặt khiến người ta không khỏi nổi da gà. Thật vậy, những người xung quanh sợ hãi mà lùi về phía sau vài bước, mất tự nhiên mà run lên. Đà La này thật khiến người khác không chịu nổi. Đồng tử xanh thẫm, điểm chút âm u, tự nhiên không khác với ảo thù lúc tức giận. Giống được bộ lạc Thiết Truy không kiêng ăn mặn, đừng nói là mạnh mẽ cướp đoạt giống cái, nếu gặp được giống được vừa lòng thì cũng sẽ ra tay. Mấy người bọn họ không giống với giống được khác mà thân hình thấp hơn, dáng người gầy gò, trên người không có bộ lông rậm rạp cứng rắn. Da họ thiên về màu đồng cỏ, làn da sáng bóng hồng nhuận đầy sức sống, không kém hơn giống cái bình thường chút nào. Thảo nào giống được bộ lạc Thiết Truy lại dục dịch. Bố Lý căm ghét mà quay đầu sang một bên. Hori nhạy bén nhận thấy giống được bộ lạc Thiết Truy có ý đồ bất chính, hắn gật đầu với những giống được khác. Mấy người Roka nhanh chóng chèn đám ả thù ở phía sau người. Lâm đang ở với Job, chỉ cần Lâm không đi loạn thì bọn họ sẽ không tìm được. Lò khẽ nói, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng về viên thuốc. Nếu không phải chú ý tới bộ lạc Thiết Truy, hắn hận không thể xé nát tất cả giống được bị ổi trước mắt. Tôi không yên tâm, đưa qua cánh chừng, giống được của bộ lạc Thiết Truy có thể so với chó đạp lịch tử. Không thể khinh thường. Đà La nghiêm túc mà nói. Nghe lời của hắn, những người khác rối rít gật đầu, Hori gật đầu hiểu ý. Cuối cùng giống được nhanh chóng biến mất. Hành động này rơi hết vào trong mắt giống được của bộ lạc Thiết Truy. Lưng hùm vai gấu, mắt hồ tràn ra sự hàm muốn. Đứng giữa đông đảo giống được, thân thể lộ ra bên ngoài bị lồng che kín. Chắc là bộ tộc vòi ma mút trời sinh đã xấu xí, khuôn mặt khó coi đầy dữ tợn. Bởi vì nụ cười âm hiểm mà càng trở nên khó coi, ánh mắt có thầm nhìn đầy tham lam một cách khác thường. Khi ánh mắt rơi vào trên người mấy người ảo thù thì đầu lưỡi đỏ tươi liếm lên môi dày đặc dày trắng bạch. Hầu kết rất to không khỏi trượt lên xuống. Hori, anh thật không biết suy nghĩ, biết hôm nay bộ lạc Thiết Trị sẽ tới, sao không chuẩn bị nhiều đồ ăn một chút? Nghe nói bộ lạc Hắc Sơn có rất nhiều giống cái, sao không thấy ai? Chẳng lẽ các anh đều có quan hệ bất chính với giống được à? Nhưng giống được của bộ lạc các anh thật dễ nhìn, y như giống cái vậy. Bị ổi mà bén xà thu lên, lộ ra thứ khó coi bên trong. Bộ lạc hạ lưu khiến người ta buồn nôn. Theo cử chỉ thổ lỗ của Jack, những giống được xung quanh của bộ lạc Thiết Truy càng phóng đãng hơn, nhìn chằm chằm vào mấy người ảo thù được che ở sau. Mấy người ảo thù có dáng người gầy yếu, ngoài thân thể cao hơn giống cái một nửa đầu, gì ngay cả dung mạo cũng không kém chút nào. Nếu không có thực lực mạnh mẽ thì chỉ sợ đã bị những giống được của bộ lạc khác dòm ngó ảo ước bắt đi. Sắc mặt Hori lạnh lùng, nghe lời thủ tục của Jack thì hắn nắm chặt nắm đấm, hắn hận không thể tiến lên xé nát người thú không biết xấu hổ này. Tháng bạch chú mày à thứ hai, vừa lúc là thời gian bộ lạc đi săn không kiêng nề gì, bắt đầu dự trữ thức ăn. Jack này đã tỏ rõ là không yên tâm, bộ lạc Hắc Giới mới được thành lập không lâu, cứng đối cứng với bọn họ không có lợi gì, phải cố nén tức giận, căm tức mà nhìn Jack trước mặt. Đà La vặn vẹo eo nhỏ đi ra từ phía sau, thản nhiên mà bước, đôi chân thon dài như ẩn như hiện dưới lớp da thú ở bên hông. Làn da màu lúa mạch có nhiều chấm đỏ, thấy thế đám người Jack điên cuồng nuốt nước miếng, hận không thể nhào vào. Bàn tay cầm lấy lớp da thú màu xanh mỏng như tờ giấy, mùi thuốc thoảng thoảng tỏa ra từ dấu vết ẩm ướt. Thứ đồ trời này là lò kín đáo đưa cho hắn. Jack này thật không biết đâu, lại dám muốn dám bọn họ. Tuy trước kia từng nghe cuộc sống thối nát của bộ lạc Thiết Trì, nhưng hôm nay vừa thấy thì thật khiến người ta buồn nôn. Đôi đồng tử rắn âm u chưa nụ cười, mang theo ý không tốt. Lên nhìn bộ lạc này của Đà La, đám người hò rì ào ào lùi ra. Bình thường, Đà La hành hạ những giống được khác trong bộ lạc không ít, vừa thấy nụ cười lạnh này của hắn thì mọi người rối rít cách xa, sợ chọc giận vị hùng thần tôn quý này. Mấy người bố Lý hò khẽ vài tiếng, chuyển người qua chỗ khác, giả vờ như không thấy Đà La mà hóa ma. Đây chẳng phải là tộc trưởng Rách của bộ lạc Thiết Truy ư? Giọng Đà La trầm thấp khàn khàn, hắn gọi từng chữ tên trong tên Rách. Khuôn mặt tà tứ chứa nụ cười yếu ớt, nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt hẹp dài hơi nhèo lại, đồng tử xanh thẫm tràn đầy sơn tình. Hắn khẽ đung đưa da thú trong đầy, giơ tay nhấc chân mang theo mùi dụ dỗ. Liếc thấy vẻ mặt này của Đà La, người thú của bộ lạc Hắc Sơn đã quen nhưng vẫn không khỏi lau mồ hôi thái Jack. Bọn họ hơi thật thà mà dứt khoát quay đầu sang chỗ khác. Thấy Đà La đi ta dư phía sau, Jack đầy giống được cản đường trước mặt ra. Vén thứ đồ chơi giữ tận dưới giả thú lên, nước miếng chảy ra khỏi khóe môi hắn, nhìn chằm chằm vào hai đóa hoa mai trước ngực Đà La đầy say đắm. Hận không thể nhào lên mà thể hiện thú tính. Anh là Đà La. Khuôn mặt xấu xí của Jack nở nụ cười ác độc, ngốc nghếch mà quan sát Đà La một cách chăm chú, bàn tay to chụp tới định ôm Đà La vào lòng. Cái miệng dữ tợn mang theo mùi hôi nồng nặc, toàn thân nhưng tiến hóa hoàn toàn thành dã thú. Chấn động người vô cùng, xoa xoa hai tay, ánh mắt nóng bỏng hận không thể chọc thủng dã thú bên hông Đà La. Sao, tôi là Đà La, anh không tin à? Khóe mắt khẽ nhíu, lẳng lơ tỏa ra trong nháy mắt. Không chỉ mê hoặc Jack mà ngay cả đám người Hori cũng cẩn thận mà nuốt nước miếng. Có phải Đà La diễn kịch hơi quá hay không? Hắn hơi bén dạ thu lên, dang rộng chân, phong cảnh giữa hai chân hình như không sót thứ gì, đôi môi kiều gợi hơi mím lại, cười như không cười khiến trái tim Jack ngơ ngay khó nhìn. Tin! Nắm lấy tay Đà La, khuấy động thứ khó coi bên dưới. Đà La cười quỷ dị, Jack mở dạ thú dưới lòng bàn tay cầm tay hắn, bao lên thứ khiến người ta buồn nôn. Lò đứng phía sau Jack thấy động tác vội vàng này của Jack thì đôi mắt vàng chợt lóe vẻ tính kế rồi biến mất. Gầm gừ, thật thoải mái, không hồ là người thú của bộ lạc Khắc Sơn, ngay cả giống được cũng đều vui chơi như vậy. Thoải mái quá. Jack hưởng thụ tiết tấu lên xuống của Đà La, híp mắt lại, đồng từ chứa đầy tình dục. Rất hưởng thụ phải không? Đà La cười sâu xa, sức trong tay chợt mạnh hơn, thuốc mỡ dính trên tay từ từ thấm vào thứ xấu xí kia. Cảm giác nóng rực đau đớn từ từ tràn vào tứ chi của Jack. Chuyện gì thế này? Đà La chết tiệt, anh đã làm gì với tôi? Bỗng Jack che mặt trần phần thần của mình, cảm giác đau đớn mà tê dại không ngừng xông lên, lòng thầm kêu gào mong muốn nhưng sự đau đớn lại truyền tới không ngừng. Vừa đụng tới thì lại càng đau đớn khó nhịn. Sự đau đớn tận xương khiến Jack phát điên. Á, tộc trưởng Jack sao vậy? Người bộ lạc Khắc Sơn có gai, sao lại không cẩn thận để bị thương thế? Cười lạnh đầy danh mãnh, nhấc chân đạp một cước thật mạnh lên háng của Jack. Những giống thực khác của bộ lạc Thiết Truy cũng đều bị kìm nén tới mức đỏ bừng mặt nhưng không dám mở miệng. Đùa giỡn với giống đực sẽ bị giống đực trả thù. Thấy Jack bị đau mà quỳ nửa người xuống, những người khác lùi lại vài bước một cách cẩn thận. Chỉ sợ sẽ chọc giận Đà La, họ xoa nhẹ chỗ kia rồi kẹp chặt lại. Nếu thứ đồ chơi này bị đá hỏng thì hạnh phúc sau này sẽ mất. Đá xong hơi còm người, vươn tay nâng cằm Jack lên, kéo nhẹ bộ lông to lớn cứng rắn phía trước, sức lực trong tay rất tàn nhẫn, trực tiếp bóp cằm Jack tới mức đỏ bừng. Chậc chậc, bộ dạng này của tộc trưởng Jack thật thảm hại, lúc này mới là tháng 7 thứ hai, sao đã không nhịn được mà muốn quà cướp? Đà La trầm chọc Jack trên đất không chút lưu tình nào. Hắn vừa mở miệng thì sắc mặt những người xung quanh lạnh xuống trong nháy mắt, xoa xoa xoa tay muốn thay ra tay. Sắc mặt Jack trầm xuống, cô nén sự đau đớn giữa hai chân cười nói. Đà La đùa gì vậy? Hôm nay tới đây chẳng qua là muốn trao đổi chút thức ăn với bộ lạc Khắc Sơn. Nghe nói bộ lạc mới có một giống cái giả nhập. Giống cái này mang tới không ít đồ chơi mới mẻ, tò mò về điều khác biệt này nên tôi liền tới xem một chút. Khuôn mặt thật thà chất phác hoàn toàn không còn nhìn ra trước đó đã trải qua gì. Thấy bộ dạng này của Jack, Harry nhanh chóng chê Đà La ở phía sau. Sự tàn nhẫn chợt lóe trên khuôn mặt thô kệch. Tâm tư của Jack kín đáo, hắn lo lắng hôm nay Đà La đắc tội y, sau này sẽ bị nhớ kỹ. Ha ha, xin lỗi, hôm nay giống cái đều đi ra ngoài hái rau dại, không có trong bộ lạc. Chỉ sợ Jack phải tay không một chuyến rồi. Harry lúng túng gãi gáy giả vờ ngủ ngốc, đẩy Đà La ra sau lưng, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu lắng của Jack. Thân hình ngang với Jack đứng song song với y. À, vậy à, thật đáng tiếc. Vốn là lần này định trao đổi chút muối với các anh. Đây là lúc trước trao đổi với bộ lạc khác mà lại có. Jack nói một cách vô cùng đáng tiếc. Vẻ mặt này khiến người ta bóp chán. Vừa nghe thấy thứ Jack muốn trao đổi là muối, vẻ mặt Harry không khỏi thay đổi. Muối trong bộ lạc không nhiều lắm. Mỗi lần phải tới bộ lạc vùng duyên hải trước một tháng mày à để trao đổi. Không ngờ vậy, mà lần này Jack lại lấy muối ra trao đổi. Thật đúng là giáp tâm bất lương. Jack muốn trao đổi gì, chúng ta có thể bàn bạc thật kỹ lại. Harry uyển chuyển nói, muối vô cùng quan trọng với bọn họ, bộ lạc vừa được thành lập nhu cầu về muối rất cao. Bởi vì không tích trữ lần nào, nên lần nào cũng trèo đèo lội suối để trao đổi muối. Rõ ràng, Jack này nhìn trúng điều này. Harry bất đắc dĩ mà cúi thấp đầu. Đó là đương nhiên, sao Harry không mời tôi ngồi một chút? Lần này bộ lạc chúng tôi đặc biệt trao đổi không ít muối. Trước đó vài ngày, nghe nói bộ lạc Hắc Sơn khám phá được không ít thức ăn mới mẻ, chúng tôi cố ý tới xin chỉ giáo. Thức ăn rất thiếu thốn, nhất là khi trạ xú phủ xuống. Thức ăn tươi là chuyện lớn với mỗi bộ lạc, thảo nào Jack lại xuất hiện vào lúc này. Dĩ nhiên không thể buông bỏ nghi ngờ, y nói thế là chỉ trên danh nghĩa, muốn tinh kế giống cái bộ lạc Hắc Sơn mới đúng. Trước đó vài ngày, nghe nói bộ lạc Thiết Trì có vài giống cái trưởng thành bị chết, việc này đoán chừng và bạch chú không tốt lắm. Dù sao giống được bộ lạc Thiết Trì cũng cường trắng, nhu cầu cũng lớn, nếu không có giống cái sợ rằng thật đúng là không chịu nổi qua bạch chú. Nhảy mắt với những người khác, Ao Thu mở ra một con đường dẫn đoàn người rách tới sân trong bộ lạc. Người thú mang thức ăn lên rất nhanh. Mời ra mời này, chuẩn bị thịt heo chiều đãi đoàn người rách. Mặt rách trầm trầm, nhìn chằm chằm mấy người đàn la đang đi qua đi lại trước mặt, tầm mắt rơi vào mấy người Ao Thu, không khỏi càng mập mờ kỳ lạ hơn. Đầu lưỡi đỏ tươi liếm môi không ngừng, bộ dạng dầm tà khiến người ta buồn nôn. Đương nhiên, mấy người bên cạnh hắn cũng không khác gì, đều gấp như khỉ mà tìm tồi tống cái của bộ lạc Hắc Sơn. Bộ lạc bị ổi khiến những người thú xung quanh ào ào cách xa, nhìn chằm chằm vào đoàn người đáng ghét đang ra vờ ra vịt ở giữa. Chương 33, tinh kế nam nhân của tôi. Nhìn thịt nướng tỏa hương thơm ngát trên bàn, bên cạnh có súp nấm tươi ăn kèm, vài chén rau dại, thịt nướng ở giữa mùi thơm nồng nàn không ngừng thu hút con sâu tham ăn trong bụng mọi người. Rách liếm môi, trợn tròn đôi mắt to, cái mũi phập phồng không ngừng. Lau nước miếng nơi khóe miệng liên tục, mấy người Ao Thu căm ghét mà nhìn bộ dạng thô bì này của đám người rách. Harry hò khẽ mấy tiếng, trong lòng càng thở sâu hơn. Giống được bộ lạc Thiết Trì này không phải là bọn biết, nể mặt. Rách dẫn đầu xé thịt nướng trên bàn, múc chén súp nấm trước mặt ăn kèm với nhau. Trước mặt mỗi người là một củ khoai nang. Đám người Rách đã bao giờ thấy được thế trận thế này. Lập tức cố gắng nuốt nước miếng, nắm thịt nướng nhét vào miệng, bộ dạng ăn như hổ đói, thật giống như mới ra khỏi tù. Harry kinh ngạc cầm lấy một miếng thịt nướng trên bàn. Thức ăn trên bàn bị càn quét trong thời gian ngắn ngủi. Sau khi ăn sạch thịt nướng thì uống súp nấm trong chén gỗ một cách thỏa mãn. Đôi mắt bọn họ mở to, nhìn khoai lang bên tay trái, liếc nhìn liên tục, một lúc sau ngẩng đầu nhìn Harry bẻ khoai lang nhét vào cái miệng đầy mỡ. Harry, đây là thứ đồ chơi gì đây? Những người khác cũng là một bộ dáng tò mò. Mấy người Ao Thu ngay từ lúc bọn họ cướp đoạt thịt nướng thì đã nhượng bộ lùi binh. Tốc độ của Đan La nhanh nhất, trực tiếp của một mầm thịt nướng vào tay. Thịt nướng này là lầm cực cực khổ khổ nướng ra, bị bọn mãng phù kia ăn, quả thật là chính là lãng phí thức ăn. Hắn đau lòng mà nhìn khoai lang và súp nấm trên bàn, cười toét miệng, hận không thể há miệng cắn chết đám người rách. Mấy người Ao Thù hờ hững mà nhìn hành động của Đa La, không có biểu hiện dư thừa, lo cười như không cười mà đứng bên cạnh. Cười với mấy người rách tới mức lẳng lơ. Mấy ngày trước, lúc hắn đang chế thuốc, lầm tò mò đi tới, hỏi hắn thuộc tính của các loại thảo dược. Vô tình nói một câu. Lo, anh không... sao anh không có thuốc sổ? Hắn nghi ngờ, không biết thuốc sổ là gì. Thuận miệng hỏi về dược tính, sau khi nghe thì thấy vị liền tiện phối một chút. Nhìn ánh mắt tham lam của Jack, ý cười nơi đáy mắt của hắn càng cười khiến người khác giật mình hơn. Nếu nói đã là cười khiến người ta sợ hãi, thì lo cười sẽ khiến người ta hoảng sợ, sợ từ đáy lòng. Thấy nụ cười này của Lo, bàn tay nắm thịt của Đa La càng nắm chặt hơn. Y sư Lo căng thẳng chuyện của Lâm, việc này cả bộ lạc Hắc Sơn ai cũng biết, nếu ai dám quấy rối Lâm, ngày hôm sau tuyệt đối đừng nghĩ tới chuyện xuống giường. Mấy người rách này điên cuồng càn quét thức ăn trên bàn như vậy, Lo yên tâm mới lạ. Bối Lý cẩn thận di chuyển về phía Ao Thù bĩu môi nói. Này, các anh nói xem có phải Lo định ra tay với bọn rách hay không? Ao Thù liếc Đa La mấy lần nói mỉa mai. Ngủ ngốc, Lò đã sớm ra tay, làm gì đợi tới lúc anh nói. Khuôn mặt tuấn mỹ chứa đầy âm ngoan, Đà La thế vậy thì dùng cả mình, không hổ là đệ đệ của Job. Tâm tư này, miệng lưỡi độc ác này, không kém Job chút nào. Hắn buồn bực cúi thấp đầu, yên lặng ăn thịt nướng trong tay, quyết định không lên tiếng nữa. Mấy người kia hắn không đắc tội nổi một ai, vẫn nên an phận thì tương đối an toàn hơn. Ai biết bọn họ có thể làm khó dễ hắn hay không? Bối Lý cười ngây ngô, khuôn mặt tuấn lãng tràn đầy thản nhiên. Tinh quang chợt lóe lên nơi đáy mắt rồi biến mất nói. Đà Lạt đừng lo lắng, cho dù ảnh ngốc thế Lâm cũng không có không nhớ anh. Cùng lắm thì bảo lò lấy cho anh chút thảo dược để bồi bổ. Lời bố Lý vừa dứt, người Đà Lạt cứng ngắc trực tiếp hóa đá. Hắn rời lệ để mặt, mấy người này vẫn muốn lấy hắn làm chỗ chút giận. Hắn căm hận cắn thịt nướng trong tay, nhận thấy một luồng ánh mắt không chút ý tốt nào. Ngẩng đầu lên thì chống lại ánh mắt tham lam của Jack, đồng tử của rắn là căng thẳng, lạnh lùng nhìn thẳng, khoa tay múa chân làm thành một chủ thể với đám người Jack. Dọa bề mặt Jack cứng đờ, lúng túng cúi đầu không dám có ý xấu nữa. Jack, phải múa biển kia thì sao? Thế ăn sắp xong, Harry chậm rãi buông chén gỗ trong tay, nhìn Jack thăm dò. Tuy nói Jack này tới đây để trao đổi hàng hóa, nhưng không thấy ai mang theo hàng hóa trên người. Suy nghĩ của Harry chìm xuống, giống được cùng bộ lạc với đám người Jack vào giữa. Thức ăn đều vô cùng quan trọng với mỗi bộ lạc. Lần này bọn Jack ăn thức ăn bằng một ngày của một bộ lạc. Nếu không trao đổi muối biển thì sao Harry có thể ăn nói với mọi người trong bộ lạc? Ngoài ăn mừng cỡ lớn thì chỉ có bộ lạc lớn mới quà lại. Bình thường đồ để trao đổi cũng tùy theo thứ mà giống được ra ngoài trao đổi được, chứ đâu có giống như Jack. Rõ ràng hắn không có lòng tốt, đâu có giống ra ngoài trao đổi hàng hóa mà giống kết bè kết đội hơn. Thật như ăn cướp đâu sẵn được, chỉ sợ cũng chỉ có bộ lạc thiết trì này như vậy mà thôi. Muối biển. Đương nhiên thứ này đã được chuẩn bị xong, đang ở bộ lạc thiết trì. Anh để Đà La theo chúng tôi về, sau đó thì cho người của anh qua lấy. Tôi thấy canh thịt này uống ngon lắm, là rau dại gì vậy? Chuẩn bị vài bọc để bọn tôi mang về. Không ngờ bộ lạc các anh lại giàu có như vậy, có thể giúp đỡ bộ lạc thiết trì chúng tôi. Các anh em nói xem có phải hay không? Jack không biết xấu hổ mà nói, thầm thêm bớt. Không ngờ bộ lạc khắc sơn này lại giàu có như vậy, nếu biết thì lên sớm tới vài ngày. Jack vừa dứt lời thì giống được khác của bộ lạc thiết trì cầm gào ứng tiếng, bộ dạng dữ tợn hùng hãn. Rõ ràng là muốn trực tiếp giao tài cướp đoạt, càng gấp gáp cầm lấy gậy phía dưới lên, muốn ra tay. Thấy một bàn này, ánh mắt Harry trầm xuống, hét lớn một tiếng, hóa thành con vượn lớn trọng nháy mắt. Đồng tử hắn đỏ tươi, chứa đầy cuồng bạo, nằm lấy giống được gần nhất, xé nát tay chạy một người giống sờ sờ, máu tươi bay đầy giữa không trung. Mọi người lặng lặng nhìn một bàn này. Jack ngơ ngác, trợn to mắt mà nhìn Harry hùng bạo. Có thể nào cũng không ngờ Harry sẽ không nói hai lời tiền tổng thủ. Nhớ lại bình thường bọn họ tới những bộ lạc khác, không cần ví miệng lưới, những người đó đều sẽ ngoan ngoãn đưa thức ăn và giống cái lên. Chưa bao giờ gặp áp chế như ở bộ lạc khác sơn. Liếc nhìn hình thú cao lớn tàn bạo của Harry, đáy lòng Jack hơi thấp thỏm. Bộ lạc khác sơn do những người thú khác nhau tạo thành, thực lực không kém. Thực lực của bộ lạc thiết trì mạnh mẽ nhưng bồ cớ xuất binh thì hắn không thể chắc chắn có thể thắng Harry không. Thực lực của vượn lớn không kém vòi má mút, cộng thêm với chuyện Harry đang ở trong thời kỳ cường tráng. Người thú dục dịch, rối rít bị cử động của Harry dọa. Người thú về quanh Jack ao ao chuẩn bị hóa hình, may mà lúc này bộ lạc đủ rộng, đủ lớn, nếu không chỉ mình Harry cũng đủ để phá hủy toàn bộ nhà gỗ của bộ lạc. Mấy người Đà La đứng ngoài xoa tay, nhìn chăm chăm đám người Jack bị bao vây giữa một cách lãnh huyết. Bộ lạc khác sơn ít người nhưng cũng gần trăm người, không so được với bộ lạc lớn như bộ lạc thiết trì, giống được có gần trăm người. Rob ở nhà gỗ phía xa nghe thấy tiếng giống giận mãnh liệt của Harry thì người run lên, nắm chặt cánh tay Đường Lâm. Khuôn mặt bình tĩnh tràn đầy lo lắng và sợ hãi. Đường Lâm nghi ngờ nhìn qua cửa sổ cửa ra ngoài, quay sang nhìn Rob đang run rẩy, vội hỏi. Rob sao vậy? Đói bụng hay khó chịu ở đâu? Vẻ mặt cà mà nghiêm túc mím chặt đôi môi. Tiếng giống giận vừa rồi là của Harry, bộ lạc thiết trì nổi tiếng khó chơi. Bình thường Harry cực ít nổi giận, chỉ sợ là đã xảy ra chuyện. Vẻ mặt cà mà không đổi, nhưng giống cái khác nghe lời cô nói thì đều vững vàng im lặng. An ủi Rob đang lo lắng, Đường Lâm nghiêng đầu, lắng nghe tiếng động ngoài phòng. Một lúc sau chưa thấy tiếng đánh nhau truyền tới. Đừng gấp, chắc là bộ lạc thiết trì khiêu khích, Harry nóng vậy mới có thể hóa thành hình thú. Nếu đánh nhau thật, chắc là sớm lật trời rồi. Hơn nữa không phải quà đang đứng ngoài phòng sao? Hỏi hắn một chút là biết. Rob, đừng vội. Đường Lâm từ từ phân tích rất có lý, cô vừa từ từ tới gần cửa chính, khẽ chọc mấy cái. Kẹt, cô mở một khe cửa nhỏ, phất tay với giống cái sau lưng. Ý bảo các cậu hãy di chuyển vào trong góc của phòng. Nếu có nguy hiểm thì lập tức lùi ra cửa trốn. Quà có ở đây không? Có, Đường Lâm có chuyện gì hả? Có phải đói bụng không? Tôi lập tức để chuẩn bị thức ăn. Hòa thấy khuôn mặt kiều mị của Đường Lâm thì tay chân luống cuống, định chạy về phía bộ lạc. Hai giống đực đứng ở cửa nhìn Đường Lâm đầy áy náy. Hai giống đực này cũng có giống cái nên không luống cuống như Hòa, khuôn mặt ngăm đen chỉ hơi ửng đỏ, ngượng ngùng gãi ót. Đừng, không nói, tôi muốn hỏi có phải bộ lạc xảy ra chuyện không, tiếng ầm vừa rồi là sao? Không kịp nghĩ nhiều, Đường Lâm vươn tay nắm lấy tay Hòa, vội vàng hỏi. Có phải bọn họ Ri đã xảy ra chuyện không? Bọn A Thu ở đâu? Sao các anh lại ở đây? Cảm nhận xúc cảm bàn tay mềm mại nhỏ bé, Hòa nâng nâng, khuôn mặt thật thà chất phác thổ lộ rõ chốc đỏ bừng. Hận không thể vươn tay trực tiếp ôm Đường Lâm vào lòng mà nắn bóp một bữa cho đã. Không, không, không có chuyện gì đâu. Những người bộ lạc thiết trì đó đòi hỏi có đáng. Họ Ri nhất thời kích động không nhịn được nên ra tay. Hòa xấu hổ không thôi, nhìn cánh tay bị Đường Lâm bung ra mất mát không ngừng. Hắn thầm nghĩ, tháng mẹ A này không rửa tay là được. Tay được Đường Lâm sờ qua, nếu nói chuyện này ra, phòng trừng sẽ ghen chết đám đốm rực trong tay, trong bộ lạc. Thấy Hòa lôi ra, thì hai đứng được bên cạnh đầu đầy vạch đen. Thảo nào gần đây Hòa rất xui xẻo, biết rõ Đường Lâm là giống cái của mấy người A Thù mà còn nằm mơ giữa ban ngày. Đây chẳng phải là tự tìm đường chết à? Đừng nhìn mấy người A Thù thân hình nhỏ gầy, sức mạnh cũng không kém những giống được khác trong bộ lạc chút nào. Đường Lâm rút tay về, xoa lên vai thú phía sau lưng, khóe môi hơi co rút mấy cái. Thế vẻ mặt Hòa không đúng, lập tức cả người cô lên nổi da gà. Chẳng lẽ Hòa lại định vén lên giả thú lên à? Nghĩ tới khả năng này, Đường Lâm không nhịn được mà dùng mình một cái, nháy mắt xoay người đá Hòa trước mặt lùi lại mấy bước. Đường Lâm buồn bực nhìn Hòa chỉ lùi lại vài bước, bĩu bĩu môi. Chết tiệt, nếu ở trái đất sao có thể chỉ lùi lại vài bước như vậy, ít nhất cũng phải vài chục bước, người yếu thì trực tiếp bị đá bay. Vặn trần mấy cái, vỗ vỗ vai thú, thân thủ nhanh nhẹn. Thế vậy, những người xung quanh kinh ngạc không thôi, mấy người job trong nhà trợn to mắt, nhìn Đường Lâm chằm chằm. Sự dùng bái tràn ra trong mắt, Hoa vốn là gấu, sức mạnh đứng hàng cao nhất trong bộ lạc, lại bị Đường Lâm đá lùi. Giống cái thoáng chốc nổ tung, rối rít đi ra cửa, nhìn thẳng vào Đường Lâm, thật như chưa từng thấy chuyện như vậy. Chỉ có Kama là vô cùng bình tĩnh, nói thế nào thì vài ngày trước ra ngoài sàn thì cô đã sớm biết bản lĩnh của Đường Lâm. Thật là lợi hại, Lâm dạy chúng tôi làm sao đi? Rob nhảy phát lên người Đường Lâm, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn trèo trước ngực cô, lắc lắc đầu làm nũng. Đầu còn vẻ như trước. Đồng tư xoay tròn đảo qua đảo lại nhìn Đường Lâm, tự nhiên đang nói nếu cô không nhận lời thì tôi sẽ không xuống. Đường Lâm ôm bông Job lên người cô lên, lùi lại một hai bước, dưới chân hơi mất trọng tâm, không nói gì mà nhìn Job. Sau này không khỏi được nuôi quá tốt, trọng lượng cơ thể cũng không nhẹ. Cô rên lên một tiếng giống được bên cạnh giật mình, nhìn hành động của Job, nhìn Đường Lâm đầy khâm phục. Thảo nào mấy người ao thù lại quan trọng như vậy, giống cái vừa xinh đẹp lại vừa có thực lực mạnh như thế. Bất kể là ai cũng sẽ động lòng. Xuống đi. Không muốn. Lâm, đồng ý dạy tôi đi, dạy tôi có được không? Đồng tử sáng như sao, làm nũng với Đường Lâm. Những giống cái bên cạnh cũng đều mang đeo vẻ mặt hờ mộ. Tính tình của giống cái dịu dàng, nhưng trong đó không có Job và Kama. Job là người tình quái, Kama thì mang theo chút điều ngoa. Bộ lạc có ít giống cái là vấn đề lớn nhất, nhưng giống cái khác co lại trong góc khuất, nhưng ánh mắt nhìn Đường Lâm hết sức nồng nhiệt. Đường Lâm run rẩy khóe môi, vẻ mặt trong trèo lạnh lùng nói. Không được, nếu cô làm từ thế này thì ít nhất cũng bị gãy xương. Nghĩ xem, nếu Harry biết cô gây chuyện thì sẽ ra sao? Âm trầm nói khẽ bên tai Job, Đường Lâm lại cố ý đè thấp giọng. Có sự quỷ gì không nói ra được, thân thể Job cứng đờ, cuối cùng bĩu môi đầy bất mãn. Buông hai chân đóng khóc chặt eo Đường Lâm ra. Bây giờ sao rồi? Jack nói để Đà Lạt theo bọn họ trở về bộ lạc lấy muối biển, còn chúng ta chuẩn bị mấy bào nấm và có 5 con heo. Harry không làm theo, có lẽ lúc này còn đang đàm phán. Sao lại để Đà Lạt về bộ lạc theo bọn họ? Đường Lâm nhạy bén nhận ra được trong đài có mờ ám, đang tốt lành sao lại để Đà Lạt theo bọn họ về bộ lạc thiết trì. Cô cũng không quên Rob từng nói, bình thường bộ lạc cực ít đi lại, người thú bộ lạc thiết trì yên tĩnh hay lòng lặng dạ thú. Giống được khò khẽ mấy tiếng vô cùng cảm phẫn mà nói. Từ trước tới nay, Bộ Lạc Thiết Truy vốn không kiêng dư gì, thấy thân hình của những người A Thu và Đà La nhỏ nhắn xinh xắn, liền đáng suy nghĩ xấu lên người bọn họ. Bộ Lạc Thiết Truy bị chết không ít giống cái trong Bạch Chú lần này. Vì để nuôi giống cái dự trữ đầy đủ, bọn họ định ra tay với Bộ Lạc Khắc Sơn chúng ta. Tộc trưởng nói giống cái ra ngoài hái lượm hết rồi, sách không biết xấu hổ kìa, liền để mắt tới mấy người Đà La. Cái gì? Sắc mặt Đường Lâm trầm xuống. Bộ Lạc Thiết Truy này thật đúng là không tệ, dám chú ý tới trên đầu cô. Mấy người Đà La rõ ràng là giống được cô, hành động lần này của Jack rõ ràng là không để cô vào mắt. Đồng tử đèn lạnh lùng, sát khí phủ mờ mịt. Trong nháy mắt, căn phòng trở nên lạnh như băng khiến Job và giống cái khác không nhịn được phải dùng mình, sợ hãi mà nhìn Đường Lâm đang u ám. Giống được ở cửa trợn to mắt nhìn Đường Lâm. Mùi máu tươi này không kém bọn họ, hắn tò mò quan sát Đường Lâm, ánh mắt mọi người đều kinh ngạc. Đường Lâm này giống yếu đuối như vẻ ngoài chút đau. Nghĩ tới thực lực của mấy người A Thù, trong nháy mắt liền thả lòng nghi ngờ. Bọn A Thù rất mạnh, làm giống cái của bọn họ, Đường Lâm cũng mạnh không tồi. Tính tình người thú đơn giản sẽ không ghen tị, cũng sẽ không nghi ngờ. Cá lớn nuốt cá bé, Đường Lâm mạnh mẽ thì bọn họ cũng cảm thấy không có gì. Mà ngược lại, họ càng cảm thấy mừng rỡ vì trong bộ lạc có thêm một người mạnh mẽ. Bọn họ ở đâu? Ở trong tế điện của bộ lạc. Vốn định đi thẳng tới, sau khi Nguy suy nghĩ một chút thì vẫn dừng bước, nhón chân cách một cách thần bí, bước tới kề sát bên tai giống được khẽ dặn dò vài câu. Mặt giống được nghi ngờ, nhưng cũng làm theo ý của Đường Lâm. Job tò mò hỏi. Lâm, có bảo anh ta đi làm gì vậy? Không có gì, sau này mọi người sẽ biết. Tôi sẽ để bọn họ sớm biết, dám ra tay với bộ lạc Khắc Sơn là sai lầm lớn nhất. Đồng từ đèn nhánh đóng băng, sự tàn ác tích lại không có chỗ thoát, khiến cơ giống cái xung quanh không nhịn được mà nuốt nước miếng. Chương 34, đi theo anh, được thôi. Lo nghi ngờ đi theo sau lưng giống đực, đi tới trước nhà gỗ, thấy Đường Lâm bĩu môi với hắn, bước chân bỗng nhanh hơn. Đường Lâm nói với Job vài câu rồi lôi lo đi ra sau nhà, không để ý tới ánh mắt tò mò của mọi người. Lâm có chuyện gì vậy? Người thú bộ lạc Thiết Truy còn chưa rời đi, tốt nhất đừng đi lại, tránh gặp phải chuyện. Lời nói và vẻ mặt của Lo không ăn nhập gì với nhau, tay xa xa mang theo sự xảo trá. Không thèm chú ý tới bộ dáng xấu bụng của Lò, Đường Lâm kéo hắn, nói vài câu vào tai của hắn. Ban đầu Lò không tán thành, sau đó thì gật đầu lìa lẹ. Đồng tử đèn nhánh của Đường Lâm chứa đựng kính kế, bộ lạc Thiết Truy chết tiệt, cô đứng ở trên cây táo cao nhất, bộ lạc. Nhìn người thú ở đàn tế trong bộ lạc, hình dạng xấu xí khiến người ta buồn nôn. Tự tin từ đâu ra để họ có thể sống ở thế giới này. Đường Lâm im lặng, nhìn đàn người rách đang kiêu ngạo ở phía xa. Lần trước, anh bảo em phải làm mấy loại thuốc kia, anh làm xong chưa? Thuốc gây ngứa á? Đúng, chính là nó, bộ lạc Thiết Truy bảo để anh đi mới đồng ý giả mối giả hả? Lò khẽ gật đầu, không hiểu sao mà nhìn Đường Lâm, không rõ chuyện này thì liên quan gì tới bộ lạc Thiết Truy. Đường Lâm vuốt cằm cười nói. Cải trang một chút, em và anh cùng đi tới bộ lạc Thiết Truy một chuyến, cầm muối tới tay. Thứ của bộ lạc Khắc Sơn không thể ăn chùa được. Ngoài muối bể này thì trong ấn tượng của cô hình như còn có cả muối mỏ nữa. Về phần những thứ khác thì cô chưa quen thuộc lắm. Sau đó cô bàn bạc với bọn Lò một chút, so xem có giải quyết được vấn đề muối này không. Lâm định làm gì? Lò hoảng sợ mà nhìn Đường Lâm, hai tay nắm chặt lấy cô mặt sợ hãi. Chẳng lẽ Lâm định tới bộ lạc Thiết Truy cùng với bọn họ? Chuyện này tuyệt đối không được, bộ lạc Thiết Truy là chỗ nào chứ? Người thú mới sinh cũng biết. Đợi lát nữa anh bảo Harry đồng ý với điều kiện của Jack, sau đó em sẽ để bọn họ nhổ ra gấp 2 lần. Gì? Trước đừng hỏi, cứ làm theo lời em đi. Đúng rồi, chuẩn bị thuốc ngứa nhiều một chút, tới lúc đó chúng ta sẽ diễn một vở kịch thật hay. Lo lừa tin nửa ngờ mà nhìn Đường Lâm, động tác cô nhanh nhẹn, bắt đầu chuẩn bị mọi thứ, kéo Lo tránh khỏi người thú bộ lạc Thiết Truy đi tới căn nhà gỗ ở giữa của bọn họ. Lâm, em đang làm gì vậy? Nếu đẻ hỏng thì phải làm sao? Nằm lấy khối thịt đè khẽ xuống, cảm giác mềm mại dưới tay khiến Lò không khỏi tâm ý viên mãn, đôi mắt vàng nhiễm ngọn lửa nóng bỏng. Đường Lâm liếc Lò một cái, vớt về bàn tay đang làm loạn của hắn nói. Đi lấy một bộ da thú tới đây, mặc cho em, nhanh lên, sau đó em sẽ giải thích cho anh. Bình thường giống được đều đậy trần nửa người trên, chỉ quấn da thú ngang hông. Nhưng có một số ít giống được sẽ mặc cả người trên. Dù sao đi ra ngoài đi săn, không mặc da thú thì trên người sẽ rất dễ bị tổn thương. Giống được nhiều lông thì không ngại vài vết thương nhỏ này. Giống được ít lông thì vẫn chú ý nhiều hơn. Được. Lò nhanh chóng biến mất, quay về chỗ ở trước kia lấy một bộ da thú ở dưới cùng của tủ gỗ. Giao vào tay Đường Lâm, run rẩy khóe môi mà nhìn cô từ cả giống cái biến thành giống được. Cô vuốt mái tóc đen trên vai, hơi bất mãn liền định ra tay cắt bỏ, Lo vội vàng bắt lấy tay cô. Tết thành đuôi sam là được. Trong bộ lạc có giống được thần đẻ yếu ớt, trước khi trưởng thành sẽ để tóc dài, để cầu phúc với thiên thần, mong được thiên thần che chở. Lo giải thích một cách thản nhiên. Đường Lâm khẽ vẫy vài cái gật đầu hài lòng, nhận thuốc ngứa Lo đưa tới, đi theo hắn về phía đàn tế. Cô vừa đi vừa khẽ giải thích với hắn. Đi tới chỗ đàn tế, mấy người ảo thù liếc thấy Đường Lâm thì người run lên bần bật, đồng tử đồng thời thu nhỏ lại, nụ cười trên mặt cứng đờ, bàn tay giấu hai bên người nắm thật chặt. Hò rì thấy rách đói khát mà nhìn sau lưng thì cau mày nghi ngờ, quay đầu lại, tầm mắt rơi vào Đường Lâm bên cạnh Lò thì khóe môi co rụt, tò mò mà định cổ định diễn trò gì. Rách xì ngốc mà nhìn Đường Lâm bên cạnh Lò, đôi mắt hổ tràn đầy tinh quang, bộ dạng bị ổi khiến người ta rất khó chịu. Lo hơi nghiêng người bật mãn nói. Tộc trưởng Rách, bộ lạc Khắc Sơn chúng tôi sắp bị nước lũ nhấn chìm rồi đây. Nửa là chiều ghẹo, nửa là giễu cợt. Rách ở ngay trước mặt mọi người mà muốn nhìn Đường Lâm, thật khiến người ta phát hỏa. Hắn nhìn ảo thù trên mặt tràn đầy lửa giận, rồi rít định xoa tay. Đường Lâm cúi thấp đầu, quét vũng máu trên đất, sắc mặt hơi nguội giận, tò mò quan sát hình thú của Harry. Bộ lông đen thui dày dặm dựng thẳng lên, mắt hồ mở to có thần, thân cao 6-7 thước, chỉ cần đứng đó cũng khiến cho người ta có cảm giác áp bách vô cùng. Cô quét qua bàn tay còn dính máu của hắn, móng vuốt sắc bén như ẩn như hiện, đáy lòng thầm so sánh. Quả nhiên vẫn là hình thú của bọn ảo thù dễ nhìn, tuy hình rắn của Dara hơi kinh khủng, nhưng cũng dễ hình hơn Harry một chút. Bộ lông cứng rắn thổ to toàn thân, chỉ nhìn thôi đã thấy đáng sợ. Y sư Lo thật biết nói đùa. Rách cười thật thà, khuôn mặt xấu xí bởi nụ cười này mà càng thêm dữ tợn đáng sợ. Xin lỗi, tôi cũng không nói đùa. Lo trả lời không biết xấu hổ của Rách một cách thô khốc, ngoảnh đầu đi, không dám nhìn nữa, nếu không hắn và mình sẽ không nhịn được mà trực tiếp hủy diệt cái thứ này một cách không nhìn đạo. Đường Lâm cố nén cảm giác buồn nôn, nhìn sinh vật xấu xí trước mặt, cô lại khen ngợi mấy người ảo thù cũng không tệ một lần nữa. Không phải bộ tộc trưởng Rách định trao đổi hàng hóa hay sao? Mối biển ở đâu? Đường Lâm đi thẳng vào vấn đề, vừa cẩn thận vừa vuốt xà gà trên người mình. Thảo nào, Harry điềm tĩnh mà cũng phát điên. Ai gặp thứ đồ chơi này cũng sẽ phát điên mà thôi. Đà La vô cùng cảm phấn đi tới trước người Đường Lâm, vươn tay đặt lên vai cô nói. Sa Lâm không nghỉ ngơi trong phòng, vết thương trên người còn chưa khỏi, lộn xộn không yên là sẽ khiến em nằm thêm vài ngày trên giường đấy. Giọng điệu dịu dàng khiến Đường Lâm dùng mình vài cái. Tức giận, Đường Lâm ngượng ngùng sờ sờ mũi. Trời, vừa mới vào tháng mày à thứ hai, khá nóng, may mà cô quấn ngực, nếu không lấy cớ thật dễ khiến cả đám người Rách nghi ngờ. Đà là nói như vậy cũng coi như tìm một cái cớ cho cô. Đường Lâm cố gắng bình tĩnh, lập tức khiến đám người Rách mệ muội mất phương hướng. À, mũi biển gì? Cười đến mức ngốc nghếch với Đường Lâm, bộ dáng háo sắc xấu xa khiến toàn thân khó chịu. Những giống được khác của bộ lạc Thiết Trì cũng không kém mấy, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, làn da trắng ngần, khuôn mặt lớn bằng lòng bàn tay, không khỏi hấp dẫn thị giác của bọn họ. Kích thước to lớn khiến người ta nhìn mà thở dài, hít thật sâu mấy hơi. Cô nhếch miệng cười nói. Tộc trưởng Jack thật hài hước, chẳng lẽ anh tới bộ lạc Khắc Sơn chúng tôi không phải để trao đổi hàng hóa? Tháng mày à thứ hai là lúc săn bán tốt. Hoa già tộc trưởng Rách định tới bộ lạc Khắc Sơn của tôi để săn. Lời nói vừa mỉa mai các giống được trong bộ lạc Khắc Sơn nín cười không thôi. Lúc này Rách mới phản ứng kịp Đường Lâm hỏi gì. Hắn nhếch môi, mùi hôi thối tỏa ra lồng nặc từ miệng hắn, khiến không ít người thú hộ phải lùi lại. Tiếng nuốt nước miếng vang lên không ngừng, Rách xấu hổ gãi gáy nói. Mối biển ở trong bộ lạc Thiết Trì. Anh theo chúng tôi về một chuyến là được. Sách không hề đề cập tới những điều kiện khác, nhưng ánh mắt bị ổi không rời khỏi trên người và Đà Lạt. Hà muốn tham lam sâu trong mắt tiết lộ ý nghĩ của hắn. Tộc trưởng Jack nói thật ư, mỗi biển quả rất quan trọng, chẳng trách tộc trưởng Jack lại cư xử nghiêm túc như vậy. Vậy chúng ta lập tức lên đường. Chuyện trao đổi hàng hóa này phải xử lý nhanh một chút. Anh thích sao hả tộc trưởng Jack? Đường Lâm nắm chặt tay Đà La khẽ chớp mắt, ra hiệu hắn đừng kích động. Được, vậy bây giờ chúng ta lên đường ngay, có ai đi theo nữa không? Đầu lưỡi đỏ tươi liếm lên môi, tỏa ra màu sắc phấn khởi. Hà muốn nơi đáy mắt tăng mạnh, thân thể giật giật phun ra từng luồng dịch trắng, làm giờ không ít ghế. Đường Lâm thấy vậy thì căm ghét quay đầu đi ra vờ không thấy. Mang theo số người bằng với số người tộc trưởng Jack mang tới là được không? Đường Lâm cười khẽ, đáy lòng âm u. Cái thứ không biết xấu hổ, xem để tôi hành hạ các anh như thế nào. Cụ thể là sao? Ánh mắt liếc mấy người Đà La không ngừng, không cần nói cũng biết Jack tính toán điều gì. Mấy giống được trước mặt còn dễ nhìn hơn Đà La, nhưng Jack lòng tham không đáy, không định buông bỏ lòng mà dòm ngó mấy người Đà La. Dù sao giống được có dáng dấp tốt như vậy cũng không nhiều lắm, nếu có thể chờ một lần, trả giá lớn một chút thì sao? Hôn chỉ bộ lạc Khắc Sơn vốn mới là thành lập không lâu, dù bị bọn họ chiếm đoạt vài người thì cũng không dám làm gì. Tôi, Đà La, Ao Thù, Bối Lý, Lo, Harry, thêm vài giống được khác, khoảng 10 người, anh thấy thế nào? Dứt lời thì cô quay sang kẽ hỏi Harry. Thực lực của bộ lạc Khắc Sơn cường hãn, hình thú khổng lồ, người có thể bày tốt nhất là ai? Harry nghi ngờ mà nhìn Đường Lâm, mù tịt không biết cầu dặn những điều này làm gì. Hắn hơi lo lắng những người này tới bộ lạc Thiết Trì đi là có đi không về. Đường Lâm không biết, lo có thể không biết sao. Tuy vậy, nhưng Harry vẫn làm theo lời Đường Lâm dặn dò, sắp xếp thật ổn. Bộ lạc Thiết Trì cũng không cần bộ lạc Khắc Sơn. Nhưng nếu hóa thành hình thú thì dĩ nhiên là khác. Vừa ra khỏi bộ lạc Khắc Sơn, mọi người nhanh chóng hóa hình. Jack nghi ngờ mà nhìn Đường Lâm đứng cạnh Ao Thù. Ao Thù hóa thành hình thú trong nháy mắt, hình thú cao lớn trắng như tuyết, như hạc giữa bầy gà, bề ngoài thật nổi bật. Sa Lâm không thay đổi hình dáng. Jack ra vẻ đứng đắn không yên, dùng giống như sắp hóa hình của cô, lập tức nói ra chỗ kỳ lạ. Đường Lâm cười nhạt một tiếng nói. Trước đây vài ngày thân thể bị thương, lo dặn không được hóa hình, tôi để Ao Thu mang theo tôi một đoạn, sẽ không kéo dài thời gian của mọi người. Mí mắt khẽ chớp, Jack cười mỉa. Vậy, hay Lâm ngồi lên vai tôi đi. Hắn ngửa mặt lên trời giống thỏ, hình thú cũng coi như cao lớn giữa đám người bộ lạc Thiết Trì, cũng khỏe mạnh. Thảo nào Jack có thể làm tộc trưởng bộ lạc Thiết Trì. Chỉ riêng hình thể thì người bình thường đã không thể so sánh được. Lên nhìn tầng tầng gãy ghép bên ngoài người Jack, Đường Lâm cố nén chịu khó chịu lời cổ họng, nụ cười trên mặt vô cùng méo mó. Tốc độ của A Thu rất nhanh, mời tộc trưởng Jack dẫn đường. Jack còn định nói gì thì Đà La đi tới ôm Đường Lâm vào lòng, nhanh chóng nhảy lên lưng A Thu. Mời tộc trưởng Jack chuẩn bị, thân thể Lâm bị thương tôi dẫn anh ta là được rồi. Giọng điệu lạnh nhạt lộ ra chút mất kiên nhẫn, thấy thế Jack đành phải im lặng đi lên trước bắt đầu phì nước đại. Đà La, anh có ý gì? Ao Thù bất mãn, quay đầu sang chỗ khác, chừng Đà La là ngồi trên người hắn. Đà La cười lưu manh. Biết rõ hình dáng của tôi không theo kịp tốc độ của các anh, cho tôi một đoạn, tiện thể tôi có thể che chở cho Lâm, tránh rách chiếm lời. Nghe thấy lời Đà La, Ao Thù cúi đầu xuống không tránh cái nữa, ai cũng biết ra mặt Đà La dày nhất. Đường Lâm khóe mắt, lên lóe lên tinh quang. Nhìn Bối Lý và Lo trong hình thú đứng quanh đó, Bối Lý là báo đen, bộ lông ngắn mảnh dán và chặt vào thân thể, khiến thân hình hoàn mỹ lộ ra hoàn toàn. Có lực và đẹp đẽ khiến người ta không khỏi nhìn mà mê mẩn. Lo là sói xám màu bạc, trên trán có một viên tinh thể màu xám bạc, đồng tử màu vàng tỏa ra sự lạnh lùng nghiêm nghị. Thân thể cường tráng mạnh mẽ, răng nhọn hơi lộ ra, khiến người ta không rét mà run. Cánh tay ôm Đường Lâm của Đà La không khỏi cứng đờ. Hắn cánh phần tay cô, nói như chút giận. Lâm không công bằng, sao thấy hình thú của anh là hoàng sợ, em nói xem phải đền bù anh thế nào. Sức lực rất mạnh khiến người Đường Lâm run lên, im lặng mà nghe Đà La nói lời ghen tuông. Cảm nhận được Đà La lớn mặt vuốt ve thân thể cô. Đừng làm loạn, sau này còn có một trận đánh ác liệt, cất hai thứ này cho kỹ, ngậm rễ cây vào miệng, bột phấn thì ký tới bộ lạc Thiết Trì liền vầy lên người. Đường Lâm u ám nghiêm mặt, lộ ra hàm răng trắng tinh đã khiến ham muốn đang dục dịch của Đà La dừng lại, cẩn thận nhận lấy thứ cô đưa, đặt vào khóe môi khẽ ngửi. Lo lắm. Đà La cẩn thận nhìn Đường Lâm, lúc trước hắn đã từng thấy thứ này, hắn đích thân thấy cầm tứ đồ chơi này hạ độc thủ với Hoa. Đến giờ bộ dạng Hoa đau đến mức không muốn sống vẫn còn là ký ức mới mẻ trong hắn. Ừ, tới lúc vào bộ lạc thiết trì thì nhớ phải thứ đồ chơi này lên người, không phải rách chú ý các anh sao? Em muốn để hắn quỳ xuống cầu xin chúng ta. Sát ý sắc bén, đồng từ lộ ra vẻ sâu xa, có phòng tình không nói lời lời. Đà La thấy thế thì ngẩn người cúi đầu, mãnh liệt gặp Đường Lâm một trận. Nếu không phải sắp lên đường thì Đà La đã nổi thú tính rồi. A Thù phía dưới hừ lạnh một tiếng thức tỉnh Đà La. Hết chương 34, hết tập 5. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.